Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002 đáng yêu. Hảo tưởng gõ xuống dưới một viên nhìn xem này ngốc tử có phải hay không còn sẽ cười đến giống đóa lạn hoa giống nhau, Thẩm Triệt căn bản không chú ý tới Hà Nhã đáy mắt hung tàn. Khờ Thanh nói, nương tử, đã khá hơn nhiều, nghe Thẩm Triệt một ngụm một cái, nương tử. Hà Nhã không phải không có buồn bực, nghĩ đến hai người xác thật sinh mễ đều nấu thành thục cơm. Ở Đại Chu Triều, độc thân nữ nhân căn bản vô pháp ở trong xã hội dừng chân. Chính mình tạm thời vẫn là yêu cầu một người nam nhân, huống hồ cuộc sống này cũng không thể như vậy. Khóa đi xuống, Hà Nhã xem xét mắt gác ở trên bàn mười mấy đồng tử. Ở nơi nào, một muốn sống sót, nhị phải hảo hảo tồn tại. Hơn nữa, cả đời này còn có đem nàng phụng ở lòng bàn tay phụ huynh. Nghĩ đến kia bị xung quân biên cương Hà Thế Bình phụ từ. Hà Nhã không khỏi nắm chặt nắm tay, Thẩm Triệt thấy Hà Nhã lại lâm vào trầm tư. Không biết vì sao, tổng cảm giác Hà Nhã tỉnh ngủ sau có chút quái quái. Nhưng hắn chỉ bất động thanh sắc mà ngồi ở một bên, Hà Nhã chỉ là thuận miệng hỏi một chút Thẩm Triệt chân thương. Vẫn chưa cố tình kiểm tra, cũng không lòng nghi ngờ, chủ yếu là cũng không đem Thẩm Triệt thương để ở trong lòng. Suy nghĩ trong chốc lát sau, đem trên bàn mười mấy văn tiền quét tới trong lòng bàn tay đứng lên, Thẩm Triệt nhẹ nhàng thở ra. Nương tử, thành Tây Hoa gia tiệm rượu lão bản hôm nay nữ nhi xuất các. Sở hữu rượu đều nửa giá mà cô, Hà Nhã ừ một tiếng. Ngược lại hỏi. Như thế nào không gặp đáng yêu? Thẩm Triệt ám đạo quả nhiên vẫn là tới. Lại nhíu mày một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chờ đến Hà Nhã lại hỏi một lần. Mới thẹn thùng mà mở miệng. Hôm qua ngươi đi rồi. Ta sợ đáng yêu cắn người. Liền đem nó buộc ở trên cọc gỗ. Kết quả sau giờ ngọ phát hiện đáng yêu chính mình cắn đứt dây thừng chạy ra đi. Đến bây giờ còn chưa trở về. Đều là ta vô năng. Liền một con cẩu cũng xem không được, thanh âm đến cuối cùng tràn ngập tự trách, Hà Nhã vô tâm tình phản ứng Thẩm Triệt, đi tới cửa vừa thấy, chỉ thấy tây xương bên ngoài trên cọc gỗ quả nhiên chỉ còn một đoạn lẻ loi dây dắt chó, Hà Nhã tâm. Nháy mắt trầm đi xuống, đáng yêu là Hà gia còn không có rơi đài khi, Tây Tạng Vương tiến cống cấp Đại Chu một con tàng mà lang khuyển. Ra sao Nhã một tay nuôi lớn thuần hóa. Hà gia rơi đài, tuy đại khoái nhân tâm, nhưng cũng có một ít không nên bỏ đá xuống giếng, biểu hiện lại còn không bằng một cái cẩu ta đi ra ngoài tìm đáng yêu. Ngươi không cần chờ ta trở về, Hà Nhã nói, không rảnh lo khởi phong, liền hướng sân bên ngoài đi đến, Thẩm Triệt trong lòng cười lạnh. Cùng ngươi thân nhất kia chỉ chó giữ sợ là rốt cuộc tìm không trở lại. Bằng không ngươi cho rằng đêm qua Ngọc Nghiên vì sao phải gõ ngươi. Hắn nhìn Hà Nhã đơn bạc quần áo ở trong gió nhấc lên một góc. Lại không có nói ra ngăn trở nói. Đang định trở lại chính mình cư trú Đông Sương. Đi đến sân khẩu Hà Nhã đột nhiên phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng kêu Thẩm Triệt. Mau tới, Hà Nhã thanh âm hưng phấn Thẩm Triệt không cần đi qua đi cũng thấy được. Một con đen thui gầy không kéo mấy có mấy chỗ mau đều bị gặm rớt cẩu chính ghé vào Hà Nhã trên mặt. Cuồng liếm, một bên liếm còn một bên cuồng vẫy đuôi ba, này cẩu. Không chết, Ngọc Nghiên ngươi làm việc còn dựa không đáng tin cậy. Thẩm Triệt chất đầy cười đi qua. Kinh hỉ nói, nha, đáng yêu đã trở lại. Thật tốt quá, Hà Nhã lúc này căn bản không rảnh lo phản ứng Thẩm Triệt. Ông đáng yêu cẩn thận kiểm tra, thấy đáng yêu trên người cũng không rõ ràng vết thương, mất mà tìm lại vui vẻ rõ ràng, ra đối với ngươi như vậy hào. Cũng không gặp ngươi đối ra như vậy nhiệt tình quá, Thẩm Triệt trong lòng hơi có không vui, phát hiện chính mình này lũ cảm xúc khi, không khỏi ngẩn ra, phi phi, chính mình tưởng chạy đi đâu, ra là nhẫn nhục phụ trọng nhẫn nhục phụ trọng. Gia tuyệt không thân bị khẩu liếm quá mặt, nhưng thật ra đáng yêu, chợt nghe Thẩm Triệt thanh âm, đột nhiên từ đâu Nhã trong lòng ngực dơ lên đầu tới. Hướng về phía Thẩm Triệt đầu thấp phục, sắc bén bạch nha mặt trên màu đỏ lợi run nhè nhẹ. Từ yết hầu trung phát ra thấp thấp rít gào. Này, đúng là tiến công trước tiêu chí, Hà Nhã hoảng sợ. Vội vàng vỗ vỗ đáng yêu sống lưng. Đáng yêu, hắn là Thẩm Triệt, đáng yêu mắt điếc tai ngơ. Đột nhiên hướng Thẩm Triệt phóng đi, Hà Nhã không kịp ngăn cản. Kinh hô gian trước mắt thoáng qua một cái hắc ảnh, nhắm ngay nhảy lên đáng yêu hoành đá một chân. Một cái diều hâu xoay người che ở Thẩm Triệt phía trước là Ngọc Nghiên, đáng yêu khóe miệng nhất. Thời đi xuống lấy máu, lại cũng không dám dễ dàng tiến lên, rít gào bái chảo hạ thổ địa. Hà Nhã trong mắt lướt qua hoài nghi, đáng yêu huấn luyện có tố, chưa bao giờ vi phạm quá nàng mệnh lệnh, nhưng không kịp nghĩ lại. Nàng quát lạnh một tiếng, đáng yêu, trở về, thanh âm cực độ nghiêm khắc. Đáng yêu cầu khu chấn động, tỉnh táo lại nhìn Hà Nhã, lại nhìn phía Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên, mắt có không cam lòng phản hồi Hà Nhã bên cạnh, cực kỳ lãnh ngạo mà ngồi xuống, không hề xem hai người liếc mắt một cái, phu nhân cần phải xem trọng này cầu. Mạc bị thương lão gia, Ngọc Nghiên trong mắt mang theo khinh thường nói, Ngọc Nghiên thực chán ghét Hà Nhã. Cho nên Hà Nhã hơn tháng trước thiếu tiền thời điểm cái thứ nhất tưởng bán người chính là Ngọc Nghiên, đáng tiếc không bán thành, hôm nay không phải tắm rửa ngày. Như thế nào đã trở lại? Hà Nhã trước kiểm tra rồi một chút đáng yêu miệng, tiếp theo hướng hai người đi đến, nhìn hai người đề phòng bộ dáng. Trong lòng hoài nghi càng sâu, Ngọc Nghiên che ở Thẩm Triệt phía trước. Hôm nay 15, diêu thượng kết toán. Ta trở về đưa bạc Nga, người tránh ra, Ngọc Nghiên còn muốn ngăn, trên lưng bị người nhẹ nhàng một chọc, tuy không cam lòng, cũng chỉ đến tránh ra, dù sao có hắn ở, thả xem vị này lại muốn như thế nào sinh chuyện xấu, nương tử. Thẩm Triệt lộ ra một cái thành thật đến cực điểm cười. Cười đến có chút miễn cưỡng, thoạt nhìn càng thêm khả nghi, Hà Nhã đột nhiên ra tay. Nhà ta đều đã nói với ngươi, đáng yêu nhất chịu không nổi thù du mùi lại nhi, ngươi còn mang ở trên người. Hà Nhã nhèo trên tay túi thơm trách cứ nói, Ngọc Nghiên nắm chặt nắm tay lơi lỏng xuống dưới. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nhịn không được ra tay, ngoạn ý nhi này ai cho ngươi. Còn giấu ở ngực, túi thơm thủ công tinh mỹ, khẳng định là nữ nhân làm. Hà Nhã đem mày bài trừ một cái chữ xuyên choan. Không phải tưởng một bức bắt gian, mà là thật sự không nghĩ ra được có ai sẽ coi trọng nhị ngốc này. Này, Thẩm Triệt lắp bắp nói không nên lời cái nguyên cớ, lão gia trụ đông xương âm lãnh ẩm ướt. Có không ít sâu, đây là ta mấy ngày trước đây chuyên môn đi tiệm thuốc tìm tới cấp lão gia tránh sâu dùng, Ngọc. Nghiên lạnh lùng nói, không biết người xem này chủ tớ hai người khí độ, Ngọc Nghiên càng như là cái lão gia, Ngọc Nghiên. Người nói bậy gì đó, đông xương không có sâu, này túi thơm đẹp, Thẩm Triệt gấp đến độ mặt đỏ lên, một bức ta không phải ngại đông xương lại lãnh lại có sâu bộ dáng. Hắn vốn dĩ mồm miệng liền không lanh lợi, càng bôi càng đen, Hà Nhã xem hắn ra một đầu hãn, còn cố sức nhếch miệng lôi kéo cười, sợ chính mình tức giận bộ dáng như suy tư gì. Từ phát hiện Thẩm Triệt không phải chính mình muốn gả Thẩm Mặc lúc sau. Hà Nhã liền không làm Thẩm Triệt gần người quá, liền bị đuổi ra tới sau. Cũng là làm Thẩm Triệt ở tại Đông Sương. Chính mình bá chiếm chính phòng phòng ngủ chính. Thẩm Triệt nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Ngọc Nghiên lời trong lời ngoài bất mãn liền nhiều, này Ngọc Nghiên nhưng thật ra cái cốt khí. Phía trước nàng cố tình làm khó dễ Thẩm gia. Cũng chưa từng áp xuống hắn khí thế, thì thật đúng là thu thập không được ngươi. Lâm Nhã lông mày giống nhau, chiều Ngọc Nghiên duỗi tay, lấy tới, Ngọc Nghiên mặt bản đến càng giống một khối thạch, thẳng ngơ ngác đứng bất động, Thẩm Triệt vội la lên, mau cấp phu nhân, Ngọc Nghiên căm giận lấy ra một cái túi tiền. Lại không chịu đưa cho Hà Nhã, Thẩm Triệt ôm đồm quá, mặt mày hớn hở mà nhét ở Hà Nhã trong tay. Nương tử mà cùng cái hạ nhân giống nhau so đo, hắn lại không nghe lời ta, bán hắn, vào Đông Thiên Đoàn, nương tử vẫn là sớm chút đi mua rượu, sớm chút trở về, ngàn vạn mạc uống nhiều quá, nếu giống hôm qua như vậy, thật muốn lo lắng chết ta. Tha thiết chi ý đều ở Thẩm Triệt lải nhải nói. Hà Nhã tưởng nói thì từ hôm nay không uống rượu. Nhìn hắn cười đến ngốc nghếch không có tâm tình. Chỉ ừ một tiếng, thổi tiếng huýt sáo gọi thượng đáng yêu. Thẩm Triệt thấy nàng mang lên chó giữ. Trong con ngươi bóng ma hiện lên. Lại tiếp tục đem Hà Nhã đưa đến cổng lớn, nương tử. Người sớm một chút trở về a. Ngàn vạn đừng uống quá nhiều. Thẩm Triệt nỗ lực bài trừ một đóa cúc hoa. Thoạt nhìn tựa như đưa trượng phu ra cửa tất cả không tha miễn cưỡng cười vui tiểu tức phụ ta như. Thế nào đột nhiên cảm giác tội ác sâu nặng đâu. Hà Nhã tưởng, Thẩm Triệt thấy Hà Nhã muốn đi. Đáy lòng dự bị lên tiếng hát vang. Thình lình Hà Nhã đột nhiên xoay người. Suýt nữa đụng phải hắn đĩnh bạt cái mũi ta buổi tối trở về ăn cơm. Phải có thịt Hà Nhã nói. Từ Ngọc Nghiên túi tiền nhảy ra một khối trọng đại bạc phóng tới Thẩm Triệt lòng bàn tay, Thẩm Triệt. Tức khắc lộ ra cực kỳ cảm động biểu tình, còn có. Đem người đồ vật đều dọn đến chính phòng. Ta trở về phía trước thu thập hảo, Hà Nhã nói xong liền đi rồi. Tự nhiên không thấy được Thẩm Triệt thân mình ở cổng lớn hoàng thành một cây lò xo. Tả hữu bãi cái loại này. Hết chương.